Oanh Tạo Hoang Vũ tập 174. Lúc bây giờ sư Anh Tuyết hừ hừ cất tiếng nói: "Đại phôi đản, người còn dám đánh đầu đúng đúng nữa, coi chừng về sau đúng đúng mỗi ngày đánh con của người trả thù đấy." Sư Anh Tuyết hừ hừ nói rất kiêu hùng. Lâm Lạc vui cười, tiểu nha đầu này cũng biết đấu không lại hắn, rõ ràng đem chủ ý đánh tới trên đầu con của hắn còn chưa có xuất thế kia kìa. Mọi người chậm chậm đợi đi. Nghĩ đến Phong Sở Thiên mấy ngàn năm cũng không trông thấy bụng dưới hở ra, Lâm Lạc không khỏi kiến là nghiến răng mấy lần, thật là làm cho người ta chờ chết. Bất quá thần linh sinh dưỡng hậu đại chính là như vậy, song phương cha mẹ thực lực càng cường đại, như vậy thời gian bào thai này cũng càng dài hơn. Năm người tiếp tục ở trong nội đồi bí cảnh thăm dò, thấm thoát là 700 năm đi qua. Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt y nguyên là oan gia đối đầu như vậy, mỗi lần đều đấu võ mồm đến mặt đỏ tới mang tai. Mà nói đến đấu võ mồm, da mặt của Liệu Ban Yên không có dày như Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần Nguyệt Nguyệt cầm Lâm Lạc đi ra công kích Liệu Ban Yên, như vậy Liệu Ban Yên tuyệt đối là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau đó là đánh đấm một trận. Bọn hắn đi 700 năm, ngược lại là có ít nhất 400 năm là đợi hai nữ nhân kia đánh nhau. Thẳng đến 7 ngày trước, Lâm Lạc rốt cuộc đạt được một khối thần liệu, sau khi luyện hóa thành công, phá vỡ mà vào tứ tinh thần vương. Mà ở trong nộ lồi bí cảnh, đột phá cũng không phải là ý kiến hay. Thần kiếp dẫn phát lôi trì cộng minh, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền để cho cả nộ lồi bí cảnh sôi trào. Trước đó là chưa từng có ai dám ở chỗ này đột phá độ kiếp. Tuy Đầm Đạc chỉ là kinh nghiệm nửa canh giờ lôi kiếp, nhưng cả nộ lồi bí cảnh lại hoàn toàn lộn xộn, trở nên cuồng bạo vô cùng. Ngay cả Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt cũng có loại hoảng sợ hòa dùng thất sắc. Đối mặt hoàn cảnh đáng sợ như vậy, năm người Lâm Lạc vào còn có thể là tiếp tục cầm bảo, lựa chọn duy nhất là ly khai. Khi bọn hắn phí 3 năm thời gian cuối cùng ly khai nội lôi bí cảnh, đặt chân đến thổ địa an toàn, trừ sự Anh Tuyết ra, bốn người khác đồng thời dưới chân mềm nhũn, không để ý hình tượng đặt mông ngồi xuống đất. 3 năm này tuyệt đối là 3 năm bọn hắn trải qua gian nan nhất. Mỗi một khắc đều có thần lôi nhấp nhô, tràn ngập được sát thương đáng sợ. Đây chính là hiểm địa có thể bao hàm dưỡng dục cho chi tồn thần khí. Tùy dâm bị tử lôi trùy rút đi tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng pháp tắc, nhưng hổ chết còn hơn là có uy, không đến tồn cấp ai cũng đều phải sợ 3 phần. Mà ở dưới thần kiếp dẫn động, chỗ đó biến thành tuyệt địa chính thức. Nếu như không có Lầm Lạc còn có thể dịch động tử đỉnh đánh ra bổn nguyên pháp tắc thôn phệ thần lôi oanh kích, đoán chừng dù cho bọn hắn có thể trốn ra cũng muốn ném đi được cái mạng. Làm đầu sỏ gây nên, Lâm Lạc tự nhiên bị tam nữ liên tiếp vùng phi bạch nhãn, cũng không thể không ăn nói khép nép bày ra bộ dáng nhận tội. Mà sự Anh Tuyết thì vui tươi hớn hở, không có tim không có phổi, ở trong lôi điện oanh tránh đầy trời, khiến cho người ta tức chết đi được. Nếu không phải bị Đầm Lạc cứng rắn dắt lấy, nàng còn không muốn nhanh như vậy ly khai địa phương kia. Chúng ta kế tiếp đi bí cảnh nào? Liệu Bạn Yên cất tiếng hỏi. Bí cảnh nào cách nơi này gần nhất? Lâm Lạc cất tiếng hỏi lại. Kim mật bí cảnh. Nguyên Nguyệt chen lời nói, sau đó giống như là thị uy hướng Liệu Ban Yên trừng liếc. Liệu Ban Yên đồng dạng trừng trở lại. 3 năm nay trốn chạy để khỏi chết, hai nữ nhân cũng có thời gian đấu võ mồm, càng là không thể nào lại đánh đập tàn nhẫn. Hiện tại đến khu vực an toàn, cái chiến hỏa này lại có xu thế chầm ngòi lại. Lâm Lạc liền tranh thủ để hai người xuống rồi nói, 3 năm nay hội đồng hội thuyền như thế nào cũng nên có chút hữu nghị chiến đấu chứ. Các người không thể thử cùng đối phương ở chung hòa thuận sao? Không được, mơ tưởng à? Hai nữ nhân cơ hồ đã trăm miệng một lời nói ra. Tỷ lệ đồng hội đồng thuyền còn rất cao. Lâm Lạc mặc kệ các nàng, một tay cầm lấy Sư Anh Tuyết, tay kia thì dắt lấy Hư Hải Quỳnh bỏ chạy. Này này, uy uy uy, đại phôi đàn, đừng quấy rối ta chứ, nếu đủ còn muốn đùa giỡn đây này. Sư Anh Tuyết vội vàng hoa chân vỗ tay, muốn chạy trốn ra khỏi Lâm Lạc khống chế. Lâm Lạc thở dài, cái gọi là gần son thì đỏ, ngay cả Hư Hải Quỳnh cũng đi theo tiểu nhà đầu học cái xấu. Nhưng ngày đó đơn thuần cỡ nào chứ, hiện tại còn muốn lừa gạt nàng là không còn dễ dàng như vậy. Không biết hắn như vậy mang Hư Hải Quỳnh về hải tộc, Hư Liệt Thiên có thể dùng hắn dốc sức liều mạng hay không? Lâm Đạc chột dạ cười cười, không để ý tới Sư Anh Tuyết cùng Hư Hải Quỳnh dãy giụa, ở trong trời cao lướt gấp như điện. Ở trong nội lôi bí cảnh gần 800 năm, cũng không biết ngoại giới phát sinh chuyện gì. Lâm Đạc đi vào một tòa thành thị gần nhất, hơi làm một chút tìm hiểu, nhưng lại đạt được tin tức làm hắn cực kỳ tức giận. Đại Màn Thần Quốc bị tiêu diệt. Sự tình rất đơn giản, một thần vương vô cùng cường đại xuất hiện, ra tay ác độc liền tiêu sát 7 đại thần vương trong nước. Một lần hành động chấn nhiếp cả thần quốc. Không đến 10 năm thời gian, cái thần quốc do Lâm Lạc một tay chế tạo đi ra cũng sụp đổ, trở thành bụi bặm của lịch sử. Người hỏa gia hay là ai? Mặc dù Đại Ma Thần Quốc chỉ là lầm lạc nhất thời tâm huyết dâng trào thành lập ra, mục đích cũng chỉ là vì tìm kiếm chân vạc cùng thỏa mãn sự anh tuyết. Hắn hoàn toàn không có đem cái gọi là quyền lực để vào trong mắt. Nhưng đó như thế nào, đó cũng là đồ vật của hắn đấy. Hắn có thể tự mình ném đi, nhưng tuyệt đối không có thể bị người ta đoạt đi quả đập nát được. Rất không có khả năng đào hỏa gia đàm. Lâm Đặc lập tức làm ra phán đoán, người mạnh nhất của hỏa gia còn cùng hắn hỗn trùng một chỗ. Cả ngày thậm chí muốn mềm bội hắn để Liệu Văn Yên tức chết. Mà Trường Nguyệt Nguyệt ra, hỏa gia căn bản không có chiến lược cường đại như vậy. Hắn còn đưa hai đầu hung thú cửu tinh cấp bậc thần vương ở thần đô. Có thể dùng sức một mình đuổi giết hai đầu hung vật đáng sợ này cũng chỉ có cao thủ cấp bậc như Liệu Bán Yên và Nguyệt Nguyệt. Mà có thể làm được điểm ấy, lại cùng Lâm Lạc có cửu oán, chỉ có sót lại hai người, Tinh Không Lưu còn có Hắc Y Nhân đã được Tử Lôi Chủy kia. Bật quá Hắc Y Nhân kia lúc này tuyệt đối là chim sợ cành cong, khắp nơi trốn tránh, làm sao có thể hành sự cao điệu như thế. Vậy chỉ có Tinh Không Lưu rồi. Hắn ở chỗ Lâm Lạc bị vô cùng nhục nhã, thân là thần hoàng chi tử, làm sao có thể nhịn được cơn tức này, từng như muốn tìm Lâm Lạc lấy trở lại. Chính chủ không có tìm được, hắn dưới sự giận dữ, giết cả Đại Ma Thần Quốc cũng có thể tưởng tượng ra. Lâm Lạc biểu lộ lạnh lùng, lần này Tinh Không Lưu làm quá mức rồi. Có chuyện gì có thể tìm hắn, phát tiết đến trên đầu người khác tính toán là cái gì? Tinh Không Lưu dám tùy ý như vậy, không phải là ỷ sau lưng có chí tôn thần hoàng sao? Chí tôn thần hoàng cũng không phải là không vẫn lạc đầu đấy. Trong ánh mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo sát khí. Tinh Không Lưu đã bị hắn xếp vào danh sách tất sát. Nhưng không phải hiện tại, hắn ít nhất còn có được năng lực có thể ở trước mặt chí tôn thần hoàng tự bảo vệ mình mới có thể tìm Tinh Không Lưu đòi lại cái công đạo này. Một quáng xúc động, không phải anh hùng khí khái, mà là đối với mình, thần nhân, bằng hữu của mình, người yêu của mình, không chịu trách nhiệm. Hòa hòa hòa, người quái dị kia dám phá hỏng thần quốc của nữ nữ Đại Ma Vương, nữ nữ rất tức giận đấy. Sư Anh Tuyết phẫn nộ đến hai tay ôm ngực, cái miệng nhỏ nhắn tít đến cao cao, thế nhưng nhanh có thể phủ lên một bình dầu. Nhưng Liệu Ban Yên lại nhíu mày nói, chuyện này sư tôn tuyệt đối là sẽ không ra tay, nếu không vị trí tôn sau lưng Tinh Không Lưu kia sẽ không biết ngồi nhìn, công đạo phải do chúng ta lấy trở lại. Không phải tỷ tỷ nói nhụt chí mà nói, nhưng Tinh Không Lưu chính là nhi tử của thần hoàng, trời sinh có dị năng, ở thần vương cảnh có thể đối với, chẳng chỉ có Tuyết Công Chúa tương lai thôi. Nguyệt Nguyệt chèn lời nói, đợi nếu đậu lớn lên, nhất định phải đánh cho tên kia, tét đứt ra. Thế nhưng Sư Anh Tuyết hùng dữ nói một câu ngoan thoại. Người tỉnh lại đi, còn muốn 10 ức vạn năm mới có thể trưởng thành, rau cúc vàng cũng muốn nát mất rồi. Lâm Lạc khoát khoát tay, đổ ra một đĩa sát khí. Mày liễu của Liệu Ban Yên nhíu lại, đến càng thêm lợi hại. Người xác thực có thể giết được Tinh Không Lưu, nhưng vị trí tôn này đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Ta biết rõ chứ. Lâm Lạc gật gật đầu. Người nói hiện tại, nhưng mà không cần bao lâu đâu. Rõ ràng đang thương lượng lúc nào làm thịt mất nhị tử một vị trí tôn. Cái này nếu truyền đi ra bên ngoài, không biết để cho bát hoang chấn động đến như thế nào nữa. Nhưng trong lòng của Nguyệt Nguyệt, dường như thì có hưng phấn cổ quái nói không nên lời. Rõ ràng ở đây không phải là sợ hãi, cũng không phải suy nghĩ lấy như thế nào là ngăn cản, mà là hứng thú bởi phần, nghĩ muốn thực hiện nó. Đi thôi, chúng ta đi kìm bật bí cảnh. Đợi ta tiến vào bát tình thần vương để đi làm thịt tiểu tử kia. Lâm Lạc rất là tùy ý nói ra, giống như muốn làm thịt không phải cửu tinh thần vương, lại càng không phải là thần hoàng chi tử, mà là tùy tiện một A Miêu A Cẩu thôi. Mà Liệu Ban Yên tứ nữ lại không bị thể không biết Lâm Lạc có địa phương gì khoa trương. Hắn là chí tôn ngày sau, chỉ cần không vẫn lạc trên đường phát triển, Tinh Không Lưu đã có tư cách cùng Lâm Lạc so đấu thân phận. Lâm Lạc rất gấp, Hắc Y Nhân nắm giữ Tử Lôi Chủy kia, tôi đang 1 vạn năm có thể tiến vào chí tôn, hắn phải chạy đùa với thời gian. 5 người y nguyên một đội hướng về kim mật bí cảnh đuổi gấp mà đi. Hiện tại cho dù là Nguyệt Nguyệt muốn đi, Lâm Lạc cũng không có khả năng cho nàng như nguyện. Đối phương đã biết rõ đại bí mật của hắn, sao có khả năng cho nàng tùy ý rời đi. Cũng mảnh Nguyệt Nguyệt không có ý tứ lì khai, nghẹn lấy một lượng khí cùng với Liệu Bát Yên đoạt nam nhân. Kim mật bí cảnh cùng đội đội bí cảnh bất đồng. Đời trước Tử Lôi chí tôn đã sớm vẫn lạc, Mã gia nhất mạch cũng theo đó tàn lụi. Thế mà, lôi hệ thần khí đối với thế lực 7 đại chí tôn khác mà nói lại không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vậy nội lôi bí cảnh thành tuyệt địa, không có người đến. Ở bên trong 7 đại chí tôn, trưởng kim hệ chí tôn, thần khí là nhạc gia. Kim bật bí cảnh, tự nhiên là ở dưới nhạc gia khống chế. Thường cách một đoạn thời gian

Lâm Lạc không khỏi lộ ra một thần sắc hơi kinh ngạc một chút, mà lại nói tốc độ của thần linh là cực nhanh dạng gì. Huống chi có thể tới nơi này ít nhất cũng là cấp bậc thần vương. Chỉ là thoáng chớp mắt như vậy, thanh niên áo lam kia đã đi ra hơn 10 dặm, rất nhanh bóng người mịt mù, khó gặp hành tung. Như thế nào? Chứng kiến Lâm Lạc hơi cau mày, Liễu Bán Yên không khỏi hỏi thăm. Người đó ta tuyệt đối bái kiến rồi. Lâm Lạc thập phần khẳng định nói. Cái kia cũng bình thường thôi. Từ thời điểm từ đồ trụy xuất thế, nhạc gia cũng phải người đi ra. Nguyệt Quyệt thuận miệng nói ra. Lâm Lạc lắc đầu. Không phải, người đó tuyệt đối không ở trong đám người nhạc gia. À, ta nghĩ ra rồi. Hắn bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Thần bí cường giả truyền bồn săn giết thần vương kia. Không sai, lúc trước mặc dù Lâm Lạc không có chứng kiến tận mắt hắn, nhưng mà ký tức thì không thể nào cải biến được. Lâm Lạc đem sự tình vừa nói, Liễu Mạn Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều lộ ra biểu lộ khó hiểu. Người ý là người nó có được năng lực hấp thụ kim hệ thần vương pháp tắc sao? Liễu Mạn Yên lộ ra một tia kinh hãi. Đây tuyệt đối là năng lực cực kỳ đáng sợ. Nếu người nọ có thể giết chết kim hệ thần vương trong thiên hạ, cái kia liền có thể đủ nắm giữ 500 kim chỉ hệ đại đạo. Thế nhưng điều khiển tùy ý một thần linh tu luyện kim hệ pháp tắc, đồng thời cũng trở thành đệ nhất nhân phía dưới thần hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nọ tiến vào cửu tinh thần vương. Muốn đi theo hắn không? Liễu Bán Yên cất tiếng hỏi. Được. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn tuyệt đối không tin người nọ sẽ vô duyên vô cớ chạy tới nơi đây, nhất định là lòng có tính toán. Người nọ hình như là huyết mạch của nhạc gia. Lâm Lạc không khỏi cười khổ một tiếng. Hậu đại vị kim hệ trí tôn kia nhiều như vậy, anh biết thành điện ao lam là còn thứ mấy, hơn nữa còn có thể là con đối dõi của nhi tử kim quyền trí tôn. Cái này càng thêm khó có thể đoán được thần phận của hắn. Đi theo nhìn xem. Lâm Lạc dìu lấy tay Sư Ánh Tuyết, ba người đồng thời cất bước, hướng về địa phương thành điện áo lam kia biến mất mà đuổi theo. Người nọ là ngũ tinh thần vương, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Bất quá, ba người bên này cũng không đơn giản. Hai đại cựu tinh thần vương không cần nói. Lâm Lạc cũng đạt tới tứ tinh thần vương, càng là nắm giữ không gian cùng thời gian hai đạo bổn nguyên pháp tắc. Tuy trước mắt còn không cách nào phát huy ra uy lực chính thức, nhưng tốc độ lại nhanh hơn lục tinh thần vương. Chỉ là một nén hương sau, thì bọn người Lâm Lạc đuổi tới sau lưng của thanh niên áo lam kia, bất qua hơn 10 dặm thôi. Bọn hắn không có truy tới gần, một là ở khoảng cách này, bọn hắn có thể hoàn toàn nắm giữ nhất cử nhất động của người nọ. Thứ hai, đối phương cũng dù sao là ngũ tinh thần vương, lại gần chút ít có thể sẽ bị người thanh niên áo lam kia phát hiện bọn hắn tồn tại. Mục tiêu của nam thanh niên áo lam kia rất rõ ràng là săn giết hùng thú. Tuy cũng lấy đi thần liệu hùng thú trấn thủ, nhưng cũng không phải là coi trọng như thế nào. Thập phần tùy ý thu vào bên trong không gian pháp khí, trên mặt căn bản không có vui mừng gì. Hắn hấp thụ kim chỉ pháp tắc mà những con hung thú này nắm giữ. Lâm Lạc chính là lão tổ tông thôn phệ lực lượng pháp tắc, lập tức phát hiện mục đích của thanh niên áo lam kia. Bất quá bởi vì thanh niên áo lam kia cũng chỉ có ngũ tinh thần vương, hắn có thể đuổi giết hùng thú là chỉ vẹn vẹn có tam tinh thần vương, ngay cả tứ tinh thần vương cũng có thể ở dưới tay hắn thòng dòng đào tẩu. Ở dưới cùng cảnh giới, lực lượng hùng thú càng mạnh hơn nữa, thể chất ngang ngược, tuy đánh không lại nhân loại yêu tu cao hơn một cảnh giới, nhưng muốn chạy trốn ngược lại cũng không phải việc khó khăn gì. Chứng kiến hắn hơn 10 ngày mới có thể tiêu diệt một hùng thú cấp bậc nhị tinh thần vương, Lâm Lạc liền minh bạch vì cái gì thanh niên áo lam này muốn đi ngoại giới giết thần vương. Tại đây cho dù là chí tôn thần khí sinh ra đời, nhưng hùng thú thần vương cấp cũng không có khả năng khắp nơi bò loạn, càng có rất nhiều là tồn tại hắn trêu chọc không đổi. Mà thần vương ngoại giới, mặc dù có chủ thần khí có thể dựa vào, nhưng bản thân có bao nhiêu thực lực mới có thể phát huy bao nhiêu lực lượng của chủ thần khí. Cao nhất mới có hải tứ tinh thần vương, dễ giết hơn hùng thú ở đây rất nhiều. Vì cái gì không tìm cao thủ gia tộc hỗ trợ đến săn giết hùng thú? Lâm Lạc vừa mới chuyển qua ý niệm này trong đầu, liền không khỏi bật cười lắc đầu. Bên trong đại gia tộc tranh đấu gay gắt bực nào, vị kim quyền chí tôn kia tuy có thể giao phó 500 đại đạo, nhưng còn đối dõi của hắn cũng nhiều lắm. Mỗi người có thể vân đến một đạo thần vương pháp tắc đã không tệ. Mà thanh niên áo lam kia có thể thôn vệ kim chỉ pháp tắc mà người khác nắm giữ. Cái này nếu cho các huynh đệ tỷ muội của hắn biết rõ, nghiêm gia đề phòng còn không kịp, đâu có thể nào trái lại thay hắn tăng cường thực lực. Không sợ hắn ngay cả người mình cũng ra tay sao? Nói không chừng trái lại muốn giết hắn, cái này gọi là tiền hạ thủ vi cường. Bởi vì vậy, thanh niên áo lam kia, cho dù là hậu đại của chí tôn, đi ra giết người cũng là cẩn thận từng đi từng tí, mê đầu che mặt. Càng là có mấy người giết thần vương không phải kim hệ để che giấu mục tiêu chính thức của hắn,

Nhạc Thiên Kiếm khẽ quát một tiếng, tay phải run lên. Ở quanh người hắn lập tức xuất hiện hơn 10 đầu hùng thú, đều là thần vương cảnh, từ nhất tinh thần vương đến ngũ tinh thần vương không đều. Trên người mỗi một hùng thú đều là che kín vết thương. Là âm thi. Lâm Lạc còn tưởng rằng hắn có thể tế ra bao nhiêu sát chiêu. Kết quả lại là 10 đầu âm thi, không khỏi làm hắn thất vọng. Tuy Lâm Lạc không sợ trọng kích, hùng thú càng là lực lớn vô cùng. Hai cái này kết hợp, ngũ tinh thần vương cấp âm thi thậm chí có thể là khi lực va chạm lục tinh thần vương. Nhưng thì tính làm sao chứ? Hắn ở lúc tam tinh thần vương đã có thể lực chạm lục tinh thần vương. Huống chi hiện tại đã là tứ tinh thần vương rồi. Ngay cả thất tinh thần vương cũng có thể giết được. Thật đúng là để cho người ta thất vọng rồi. Lâm Lạc khẽ thở dài. Đừng có quá cuồng ngạo như vậy. Nhạc Thiên Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng vùng tay lên. Giết hắn. Những âm thi kia đồng thời dẫm bước chân trầm trọng hướng về Lâm Lạc tiến lên. Tựa hồ mà đất kim loại hóa này cũng là chỉ có thể một cước dẫm ra lỗ thủng. Những con hung thú này ở khi còn sống tất cả đều là tồn tại nắm giữ kim hệ thần vương pháp tắc. Nhưng hiện tại những pháp tắc này đã bị Nhạc Thiên Kiếm rút đi, còn lại gần kề chỉ là một thần man lực. Đi thôi. Lâm Đạc hừ nhẹ một tiếng, một quyền oanh ra, lực lượng cuồng bạo tuôn qua, lập tức liền có 5 đầu âm thi bị hắn xình xình oanh phi, thân thể cực lớn ở trên không trung xẹt qua đường vòng cung thật dài. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định truyền thừa bí pháp cho Nhạc Thiên Kiếm 8 phần là khối mảnh vỡ của Tử Đỉnh ở trong Minh Ngục chiến trường kia. Hiện nhân mảnh vỡ kia không chỉ đã tìm được một sứ giả Minh Hạ Vương. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, hắn đã từ chỗ Điệp Ban Yên biết được ở chỗ này cho dù là nhi tử thần hoàng chết đi, thần hoàng cũng không có khả năng cảm ứng được sự chết đi của người đó. Vậy cũng là thành ý môn hộ rồi. Kim cương chấn. Nhạc Thiên Kiếm quát lên một tiếng thật lớn, một trường chém ra, lập tức hóa thành bạch ngân, hướng về Lâm Lạc đập qua. Hắn cũng biết bằng vào những âm thi này là không thể nào giết chết được Lâm Lạc, chỉ là muốn chúng đó phát ra tác dụng kiềm chế Lâm Lạc thôi. Hắn bây thật sự là sát thủ. Xíu thoáng một phát, hắn một trường đập đến, trong đó thình lình có gần 30 đạo kim hệ pháp tắc chỉ lực lưu chuyển. Mỗi một đạo đều là cấp bậc thần vương, đối với Lâm Lạc oanh đi qua. Đây quả thật là vô cùng cường đại, quả thực có thể xưng là đệ nhất nhân trong ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc không có biểu lộ, một quyền oanh ra. Bành một tiếng, thân hình của Nhạc Thiên Kiếm chấn động. Một ngụm máu tươi lập tức cuồng bắn, cựu thải sáng bóng mơ hồ có thể thấy được. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, cúi đầu xem xét ngực mình thì đã thình lình nhiều hơn một miệng vết thương. Lâm Lạc đã không chỉ một lần bái kiến cửu thải thần huyết, đây là hậu duệ trực hệ thần hoàng mới có. Nhưng so sánh với tinh không lưu, cửu thải chi sắc của Nhạc Thiên Kiếm ảm đạm hơn quá nhiều. Hiển nhiên càng ảm đạm, chất lượng càng không tốt, ít nhất không phải là chất lượng cao. Như thế nào sẽ... Nhạc Thiên Kiếm che miệng vết thương, trong ánh mắt toát ra, ánh mắt không cách nào tin được. Hắn biết rõ Lâm Lạc yêu nghiệt, nhưng chỉ là mấy ngàn năm thời gian đi qua lại để cho chiến lực giữa hai người xuất hiện cách xa đối lập như thế. Lâm Đặc bình thản tay phải duỗi ra. Hắn không có hứng thú cùng đối phương nói nhảm. Hắn là chủ nhân của Tử Đỉnh giao phó đi ra ngoài pháp tắc, hắn có nghĩa vụ thu trở lại. Đặc biệt là thời điểm những pháp tắc này chỉ dùng để làm việc ác. Nhạc Thiên Kiếm nhìn trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể chấn động, kiện áo làm trên người hắn lập tức hóa thành mảnh vụn, mạn thiền phỉ vũ. Mà hắn cũng biến thành một đầu hung thú như thằn đằn xích kim sắc. Ngư thiềm, bản thể người Nhạc gia. Nghiêm khắc mà nói, yêu tu chỉ có thể coi là sinh vật nửa hung thú có linh trí. Ở trên ký được liền không kịp nổi hung thú. Bởi vậy chỉ có thể xưng là yêu mà không phải là thú. Nhưng không thể phủ nhận, khi yêu tu hóa thành bản thể, chiến lược của hắn cũng nhảy lên một cấp độ mới. Nhạc Thiên Kiếm biến thành ngư thiềm, chiều cao 10 trượng, chiều dài thì vượt qua 100 trượng. Cái đuôi to càng là dài hơn cả thân thể, toàn thân vang rong, không vậy. Tuy như xà như bò cạp lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng tôn quý. Đi chết đi. Nhạc Thiên Kiếm bây giờ nhổ ra một chữ lạnh lùng như băng, vùng lên một màng trào cực lớn hướng về Lâm Lạc đập đi qua. Từng đạo khe hở màu vàng ở trên tay hắn hiển động ra, gần 30 đạo thần vương pháp tắc bắt đầu khởi động. Đây là lực lượng cực kỳ đáng sợ, so với trước muốn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Mà vào lúc đó, những âm thi kia cũng nhao đầu về phía trước. Tuy bọn hắn không thể đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp trí mạng gì, nhưng có thể phân tán lực chú ý của Lâm Lạc, còn có thể ở lúc tối hậu ngăn cản đào cho Nhạc Thiên Kiếm. Lâm Lạc cũng không muốn ở trên người

cũng chỉ có những thần thú thiên địa sinh dưỡng kia trong bách nguyên kỷ mới có thể đản sinh ra một con. Ví dụ như Dược Kình có thể đồng thời nắm giữ thủy chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nhân loại yêu tu muốn đạt được hai chủng thần vương pháp tắc như vậy bất đồng, chỉ có một biện pháp đạt được hai gã chí tôn truyền đạo thôi. Hoặc là nói trước đạt được một kiện chủ thần khí, lúc sau một chí tôn khác lại truyền đạo cho. Nói tóm lại, nhất định phải có chí tôn ở sau lưng ủng hộ, tuyệt đối không có hai kiện chủ thần khí cùng lúc nhận một người làm chủ, cho dù là hai kiện chủ thần khí cùng một lúc cùng một chi đại đạo. Nhưng Lâm Lạc có thể sử dụng lộ đen, cái này ý nghĩa hắn ít nhất phải đạt được tứ đại chí tôn truyền đạo, có khả năng sao? Thanh Sam đại hán trực tiếp hoảng sợ. Lâm Lạc thét dài liên tục, chiến lược bắn ra, mỗi một quyền đều bất dung tình, hùng thú ăn người, người ăn hùng thú, ai chết đều đừng oán. Đây là thiên địa tuần hoàn, đại đạo thay đổi liên tục. Tuy cùng đầu hung thú này không cửu không oán, nhưng Lâm Lạc cũng không có một chút gánh nặng. Đương nhiên, nếu hắn đánh không lại đầu hung thú này, bị giết chết, cũng chỉ có thể trách số mệnh của mình không tốt. Hắn trước kia sợ những hậu đại chí tôn này có thể thấy được hắn nắm giữ bổn quyền pháp tắc. Nhưng bất luận Liệu Bán Yên, Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt hay là Sự Anh Tuyết đều tỏ vẻ ngăn bản nhìn không ra. Sau khi biết rõ Nhạc Thiên Kiếm đạt được truyền thừa, Lâm Lạc cũng rốt cuộc hiểu được Nhạc Thiên Kiếm có thể thấy được hắn có được kim chi bản nguyên pháp tắc, chính là vì mảnh vỡ của từ đỉnh tác động. Thôn phệ pháp tắc, nếu ngay cả nuốt cái gì cũng không biết, còn những cái rắm thôn phệ pháp tắc gì. Bởi vậy, hắn không hề cố kỵ ở trước mặt Thanh Sam đại hán sử dụng lộ đen. Đối phương dù đau đầu thế nào, dù khó hiểu thế nào, đó cũng là sự tình của đối phương liên quan đến hắn sao chứ. Lâm Lạc có thể nhẹ nhõm chém giết Thất Tinh Thần Vương, nhưng là Thất Tinh Thần Vương bình thường. Đối mặt với một đầu hùng thú có được lực lượng tiếp cận Bát Tinh Thần Vương, hắn sẽ hào chút trắc trở, nhưng mà thực sự chỉ là tốn nhiều chút thời gian thôi. Lâm Lạc đè nặng đầu hùng thú kia mà đánh, không gian thời gian pháp tắc đồng thời triển khai, tốc độ nhanh đến làm cho người ta hòa mắt, để cho đầu hùng thú kia căn bản là có một thân lực lượng mà không có một chút nào để mà sử dụng, bởi vì bản thân của nó đang lầm vào khốn cảnh. Đừng nói lộ đen pháp tắc vốn là thủ đoạn phòng ngự cấp cao nhất thế gian, chỉ có lực công kích thì như thế nào? Hùng thú kia hoàn toàn không gặp được một sợi tóc của Lâm Lạc, cái này lại có làm gì được? Ao Lam đại hán bất tri bất giác đang ngừng tay, hắn cảm thấy mình hoàn toàn đã tồn tại dư thừa ở trong đại chiến, thế nhưng ngược lại là kéo chân sau của Lâm Lạc. Đường đường là Lục Tinh Thần Vương lại có thể kéo chân sau một Tứ Tinh Thần Vương ư? Đại hán Ao Lam không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, đưa thần sắc của hắn nhìn ở trong mắt. Hư Hải Quỳnh không khỏi lộ ra một thần sắc kiêu ngạo. Đây chính là chồng của nàng, tuy là giả thôi. Mà Sư Anh Tuyết thì giật nhẹ tóc áo của Lâm đại hán mà nói tiếp. Sú đại ca, chúng ta cứu người, nhanh cầm chút ít tà lệ đến đi. Biểu độ cười khổ của đại hán Áo Lam lập tức biến thành cười to. Hắn còn chưa từng gặp qua ẩn nhân chủ động yêu cầu chỗ tốt. Còn nữa, hắn cũng không có tế ra chiến lực mạnh nhất. Dù không thể chiến thắng đầu hung thú kia cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mệnh. Bởi vậy cái ân tình này với hắn mà nói là không để ở trong lòng rồi. Nhưng chiến lược của Lâm Lạc lại để cho hắn ngược lại, hít một ngụm hơi lạnh, phát lên ý kết giao. Hắn tuy là nhi tử của chí tôn, nhưng huynh đệ tỷ muội của hắn thật sự quá đông. Muốn ở trong Nhạc gia chiếm được một chỗ cắm rủi, thậm chí quyền nói chuyện nhất định, như vậy hắn phải có viện binh cường lực. Lâm Lạc tuyệt đối có tư cách như vậy. Tuy hiện tại Lâm Lạc chỉ vẹn vẹn có Tứ Tinh Thần Vương, nhưng khi hắn đạt tới Lục Tinh Thần Vương thì sao? Nếu như còn có thể là bảo trì yêu nghiệt như vậy. Như vậy, hắn chẳng phải là ngay cả Cửu Tinh Thần Vương cũng có thể chiến thắng sao? Đương nhiên, muốn từ Tứ Tinh Thần Vương tiến vào Lục Tinh Thần Vương, cái này không có mấy trăm tỷ năm là đừng có mơ. Nhưng thần linh không có thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ tử chí tôn càng không thiếu kiên nhẫn như vậy. Khi đã hạ quyết tâm, đại hán Ao Đàm tự nhiên muốn đối với người bên người Lâm Lạc kính trọng vài phần, không để ý tù vì Sự Anh Tuyết thấp chút nào, lại nói, này tiểu cô nương, hư thần cảnh này có thể chạy đến đời đầy, đủ để cho thần vương nghiêm nghị đối đãi. Tiểu cô nương, người muốn tạ lễ gì? Hắn hà hà cười tỏ nói. Sự Anh Tuyết cắn cắn ngón tay, một bộ ngây thơ rực rỡ. Đang lúc đại hán Áo Ràm cho rằng nàng chỉ yêu cầu các loại linh quả để ăn, đã nghe tiểu nha đầu nói, vừa người đem tất cả bẩu bối lấy ra đây, bản ma vương ta sẽ đem không để vào mắt trả lại cho ngươi. Á, tiểu cô nương này thật đúng là khẩu vị lớn đấy. Ao Lam đại hán thiếu chút nữa một đầu bổ nhào. Hắn hơi có vẻ cười xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài nói chuyện. Này tiểu cô nương, người tên là gì? Làm gì vậy? Muốn lừa gạt nữ nữ nói ra danh tự ư? nếu nữ không có nói cho người biết. Sư Anh Tuyết hai tay ôm lấy ngực, lấy ánh mắt không ngừng mà nhìn xéo qua đối phương. Quả nhiên vẫn là hài tử mà. Cảnh giác của đại hán áo lam toàn bộ mất đi. Nghĩ đến tiểu hài tử lòng tham một chút cũng là bình thường, liền vui tươi hớn hở cùng với Sư Anh Tuyết nói chuyện, cho rằng tiểu cô nương còn nhỏ dễ dụ. Hứa Hải Quỳnh ở một bên không ngừng âm thầm lắc đầu. Mặc dù nàng đối với Sư Anh Tuyết vẫn là dị thường yêu thích, nhưng thời gian dài như vậy, ở chung lại còn không biết bản chất ác ma của tiểu nha đầu này sao. Đại hán ao làm tự cho là Sư Anh Tuyết dễ dụ, nhưng lại không biết một chân đã dẫm vào trong hầm rồi. Quả nhiên chưa nói qua mấy câu, đại hán ao làm đã lấy ra không gian pháp khí ném cho Sư Anh Tuyết chơi. Tuy đan điền không gian cũng dễ dùng, nhưng ở bên trong thân thể của mình đút lấy đồ vật, tâm lý khẳng định không thoải mái. Hắn không hề lo lắng, bởi vì bên trên không gian pháp khí có hạ phong ấn, ít nhất phải bắt tinh thần vương mới có thể dùng đại lực xóa đi. Chỉ là một tiểu nha đầu hư thần cảnh lại có thể làm gì được. Nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh liền đại biến. Sư Anh Tuyết không tốn sức chút nào, thò tay tiến vào bên trong không gian pháp khí, đem đồ vật bên trong từng kiện lấy ra, ưa thích liền trực tiếp thu vào không gian pháp khí của mình, không thích thì tiện tay ném ở một bên. Đại hán ao làm đã khiếp sợ đến đầu lưỡi nhổ ra, nào còn lo lắng ngăn cản tiểu nha đầu. Thời điểm hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu đã đem không gian pháp khí đào không sai biệt lắm, ném trên mặt đất, bĩu môi nói: "Sú nhị đại, người như thế nào nghèo rất mùng tơi như vậy chứ?" "Nghèo ư?" Đại hán ao làm còn kém lệ rơi đầy mặt, đây chính là hắn tích lũy gần một nguyên kỷ đấy, thật vất vả gom góp ra những gia sản này, nhưng rõ ràng bị cạo thật thật bạt bạt. Hơn được ánh mắt của tiểu cô nương kia rất oán độc, chọn lấy toàn bộ là đồ tốt, quả nhiên một chút cũng không cùng hắn khách khí. Một là chiến lược của Lâm Lạc bay ở đằng kia, thứ hai càng đã kiếp sợ năng lực kỳ dị của Sư Anh Tuyết. Đại hán ao làm cũng không có phát tác đi ra, mà là hướng Hư Hải Quỳnh cất tiếng hỏi: "Xin hỏi cô nương, các người xưng hô như thế nào?" Hắn cuối cùng là minh bạch, Sư Anh Tuyết bề ngoài đáng yêu hoàn toàn là gạt người. "Này uy uy, Sú đại, trước khi hỏi tính danh của người khác, người không nên biết là trước báo ra danh tự bản thân sao?" Sư Anh Tuyết lập tức bập bẹ nói ra. Đại hán ao làm không khỏi cứng họng, hắn cũng có thói quen thành tự nhiên rồi. Hắn nhìn là nhị tử của thần hoàng, tuy là trong phần đông còn đối dõi, nhưng dù sao cũng là thái tử, huống hồ bản thân lại là lục tinh thần vương. Đối với một nhị tinh thần vương cùng một tiểu cô nương hư thần cảnh, mặc hắn coi trọng Lâm Lạc như thế nào cũng khó tránh khỏi sẽ có bày ra tư thái cao cao tại thượng. Bị Sư Anh Tuyết trách móc chỉ trích, hắn không khỏi lộ ra một tia khó chịu, nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống dưới. Mặc kệ là tiểu nha đầu thần kỳ hay là Lâm Lạc nghịch thiên, lúc này đều khiến cho hắn rất hứng thú. Loạn Không nhất mạch bái kiến Nhạc Thế huynh. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Điệu Ban Yên phiêu nhiên bay tới. "Tiểu muội Điệu Ban Yên, đây là sư muội của ta, cũng là ái nữ Sư Anh Tuyết của gia sư." Hỏa Linh nhất mạch bái kiến Nhạc Thế huynh. Nguyệt Nguyệt cũng không lạc hậu một bước xuất hiện. "Tỷ tỷ tên là Nguyệt Nguyệt." Bằng Tình hậu duệ Hư Hải Quỳnh bái kiến Nhạc Thế huynh. "À, còn có ta. Sư Anh Tuyết nhảy, nếu nữ chính là thiên hạ đệ tam mỹ nhân, quốc chủ Đại Ma Thần Quốc. Đại Ma Thần Quốc bị tên hỗn đản đáng giận kia hủy bi rồi. Bản ma vương nhất định phải báo thù đấy." Đại Hàn Ao Làm bị dọa kêu to một tiếng. Mấy người này đều là có đại địa vị đấy, luận thân phận cũng không có ai kém hắn. Hơn nữa Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là cựu tinh thần vương, càng là bá chủ trong cựu tinh thần vương. Lúc trước tùy hắn chưa thấy qua hai nữ, nhưng lại cửu ngưỡng đại danh. Hắn vội vàng hai tay ôm quyền hoàn lễ nói: "Tiểu huynh Nhạc Thượng Côn bái kiến bốn vị thế muội, không biết bốn vị thế muội đến đây có việc gì?" "Cái này là đồ đệ ái nữ hậu duệ của Tam Đại Chí Tôn, như thế nào lại chạy đến kìm mật bí cảnh cơ chứ?" Lâm Lạc thu quyền mà đứng, đầu hung thú vô cùng khổng lồ ở trước mặt hắn kia âm âm ngã sấp xuống, khí tức lập tức biến mất. Hắn vẫn không nhúc nhích, thân thể rất nhanh hấp thù lấy tinh khí của hung thú tử vong phóng xuất ra. Tinh hóa suốt đời của thất tinh thần vương thoáng cái tràn vào trong cơ thể hắn, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác bị chống đỡ, có thể bị cuồng bạo. Nhạc Thượng Côn không khỏi hoảng sợ, chỉ là tứ tinh thần vương rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi giết một đầu hùng thú cấp bậc thất tinh thần vương. Cái này là sự thật đáng sợ đến bậc nào. Tuy lúc trước hắn chứng kiến Lâm Lạc chiếm cứ thượng phong, nhưng chiếm cứ ưu thế cùng giết chết địch nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như đổi lại là Liệu Ban Yên hoặc Nguyệt Nguyệt ra tay, hắn tự nhiên không kinh ngạc, nhưng đổi đến trên người một tứ tinh thần vương, cái này ai có thể đủ tiếp thụ chứ? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn coi trọng đối với Lâm Lạc lập tức lại tăng lên mấy cấp bậc. Hơn nữa càng bởi vì tử tôn đồ đệ của Tam Đại Chí Tôn xuất hiện, để cho Nhạc Thượng Côn càng muốn kết giao Lâm Lạc. Đây chính là có thể mặc lên Tam Đại Chí Tôn quan hệ. Đừng nhìn hắn cũng là hậu đại chí tôn, nhưng huynh đệ tỷ muội thật sự quá nhiều. Tu vi bản thân càng chỉ có lục tinh thần vương, muốn trổ hết tài năng không có ngoại lực sao được. Một hồi công phu về sau, Lâm Lạc rốt cuộc không hề mộc lập, đi nhanh hướng về mấy người Liễu Bán Yên đi đến cười nói. Tại hạ Lâm Lạc, thì ra là Lâm huynh. Nhạc Thường Côn không dám bày ra cái giá đỡ gì chút nào. Tuy cảnh giới của Lâm Lạc thấp, nhưng chiến lực lại cường đại đến không hợp thói thường. Ngay cả hung thú cấp bậc thất tinh thần vương cũng có thể đuổi giết. Nếu không có Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, mặc dù Nhạc Trường Côn sẽ coi trọng Lâm Lạc, nhưng cũng chỉ là coi hắn là thủ hạ. Mà bây giờ, hắn còn dám như thế sao? Lâm Lạc khoát khoát tay nói, chúng ta còn có việc, như vậy xin cáo từ. Khoan đã. Nhạc Thường Côn đâu chịu buông tha cơ hội kết giao với Lâm Lạc, vội vàng lên tiếng lưu người. Sú nhị đại, người như thế nào chứ? Muốn đánh nhau phải không? Sư Anh Tuyết lập tức nhảy ra, dừng dừng nắm tay nhỏ. Đại nhân nói chuyện, tiêu hài tử ngốc nghếch đi qua một bên. Lâm Lạc xách Sư Anh Tuyết qua một bên, tiện tay kín đáo đưa cho nàng một đinh quả. Tiểu nhân đầu vốn là tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng chứng kiến đinh quả lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy ăn ngay, thập phần trọng lượng xem nhẹ Lâm Lạc vũ lễ. Nhạc Thường Côn thấy mà không khỏi con mắt lại trợn tròn chút ít. Hắn tuy cũng là nhi tử thần hoàng, thế nhưng mà so sánh với Sư Anh Tuyết lại phải kém rất nhiều. Kim Quyền Chí Tôn nhi nữ thành đàn, nhưng Loạn Không Chí Tôn dưới gối lại chỉ vẹn vẹn có Sư Anh Tuyết một nữ nhi bầu bối. Địa vị song phương có thể đồng dạng sao? Nhưng khi nhìn Lâm Lạc tùy ý khi dễ tiểu công chúa như thế, mà Liệu Ban Yên rõ ràng ở một bên còn ngậm lấy dáng tươi cười. Điều này nói rõ Lâm Lạc cùng Đoạn Không nhất mạch quan hệ sâu đến vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn vội vàng cười nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là được các người tường trợ, muốn hồi báo một chút thôi. Sư Anh Tuyết lập tức suy một tiếng rồi nói, xì, xú nhị đại, ngươi còn có thể xuất ra vật gì tốt chứ? Nhưng đời này thiếu chút nữa để cho Nhạc Thượng Côn tức chết. Hắn coi như là người có thần già. Thế nhưng mà sau khi bị tiểu nhà đầu một trận tẩy trừ, tuy không nói nghèo rất mồng tơi, nhưng thật đúng là không có vài thứ tốt lưu lại. Tiểu nhân đầu này lấy tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật sự là tức chết người ta. Sau khi cười ha ha, Nhạc Thượng Côn cất tiếng nói, các người có biết vì cái gì ta sẽ cùng đầu hung thú này chiến đấu không? Chẳng lẽ hung thú này canh chừng bảo vật gì à? Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Không sai. Nhạc Thượng Côn cũng không giấu giếm. Hắn hỏi như vậy, tự nhiên là có ý muốn nói chuyện này. Hung vật kia thủ hộ là một cây khôi lỗi thụ. Cái gì? Là khôi lỗi thụ. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời kinh hồn một tiếng, trên mặt ngọc lại có kiếp sợ mãnh liệt. Khôi lỗi thụ là cái gì? Lâm Lạc lại hỏi, có thể làm cho Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều động dung. Khôi lỗi thụ này khẳng định có được tác dụng kỳ diệu. Đem thần thức bản thân khắc sâu vào ở bên trong khôi lỗi mộc, liền có thể đem thương hại tái giá đến khôi lỗi mộc, thậm chí có thể miễn chết. Liễu Bán Yên thận trọng nói ra một câu. Lâm Lạc cũng không khỏi cả kinh, cái này thực là thứ tốt đấy. Thử nghĩ mà xem, hai người chiến lược tương đương, một người cố lộ ra sơ hở, dẫn đối phương toàn lực công kích, ngay thời điểm đối phương cho đà mình chết chắc, nhưng lại dựa vào khôi lỗi mộc chuyển đi tổn thương. Thừa cơ trở thành một kích, 89/10 có thể định phán cục. Mà lúc gặp được cường địch, càng có thể dùng để chạy trối chết. Bật quá chỉ bảo như thế, Nhạc Thượng Côn vậy mà cũng cam lòng nhượng suất cho bọn hắn ư. Trong nội tâm của Lâm Lạc cùng với Nhạc Thượng Côn tự nhiên đang khấp huyết. Nhưng muốn cho Tam Đại Chí Tôn hậu nhân động tâm, không xuất ra bảo vật chính thức sao được? Lùi một bước mà nói, hắn chính là nhi tử thần hoàng, dám đối với hắn trả tay, càng dám hạ sát thủ lại có mấy tên. Khôi lỗi mộc là chí bảo, nhưng trong tay hắn cơ hội có thể phát huy tác dụng cũng không nhiều, nhưng mua nhân tâm lại rất tốt đấy. Còn nữa, khôi lỗi thụ kia rất lớn, đầy đủ 5 người phân chia, hắn cũng không phải không có phần. Cái kia liền không cùng Nhạc huynh khách khí nữa. Lâm Lạc cười cười nói, đến đây một chút nào. Sư Anh Tuyết cũng lập tức gọi, nàng hoàn toàn không biết khách khí tên là gì. Nhạc Thượng Côn ở phía trước dẫn đường, 5 người Lâm Lạc thì theo sát phía sau, hướng về phương hướng phía nam lướt gấp mà đi. Tuy nơi này là kim chỉ thế giới, đồi núi cao ngất không thể phá vỡ, sâu sắc ảnh hưởng tốc độ mọi người. Nhưng thần vương dù sao cũng là thần vương, lại chậm cũng hơn thượng thiên thần chạy toàn lực. 4 ngày sau, bọn hắn đi tới dưới một chân núi. trước mặt là một huyệt động cự đại, bên trong không ngừng có ngân quang phát ra. Cho dù là thần vương cũng có loại cảm giác chói mắt đau đớn. Là trong này, Nhạc Thường Côn cất tiếng nói ra. Mấy người Liệu Văn Yên đều nhịn không được, lộ ra sắc mặt vui mừng. Khối lỗi thủ cho dù là đối với cửu tinh thần vương mà nói, cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối. Trừ khi đạt tới tồn cấp mới có thể bỏ qua bảo vật như vậy. Bởi vì khối lỗi mộc có thể thừa nhận cực hạn là cửu tinh thần vương. Chi tồn tùy ý một kích liền có thể rùa nát. Tác dụng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Đứng lại. Ngay thời điểm bọn người đâm lạc vừa muốn cất bước, một tiếng quát lạnh vang lên. Bay vụt tới bảy đạo thân ảnh. Kẻ cầm đầu chính là lục tinh thần vương, là một thanh niên thập phần ngạo mạn, một thân cẩm y hoa lệ, còn đội lên một cái mũ lưỡi trai, cho người ta một loại dáng vẻ trông vô cùng lưu manh. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho ai ai cũng cảm thấy giật mình.